Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như thế nhanh chóng khiến mọi người có mặt trên quảng trường lấy lại bình tĩnh. Bọn họ cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, xem ra truyền thừa của Bảo Điện Thương Long thật sự nằm trong đạo đài rồi. Ánh mắt Lâm Nhất đảo qua những đạo đài, lộ vẻ do dự. Hắn đang tự hỏi, Long Giáp, Long Chảo, Long Nhãn. Những thứ này đại diện cho điều gì? Đợi lát nữa, khi thật sự ra tay thì nên lựa chọn như thế nào? Đương nhiên, không cần phải suy xét đến Long Lân, e rằng những đạo đài Long Lân kia chỉ truyền thừa một vài võ học tạo hóa cao cấp mà thôi. Có thể là cấp bá giả, vương giả, nhưng chắc chắn không phải cấp đế giả. Bởi vì số lượng của chúng nhiều lắm. Tuy nhiên, dù là vậy thì đối với đại đa số người, chúng vẫn có lực hấp dẫn không nhỏ. Dù sao thì phóng mắt khắp thiên lộ, số lượng võ học tạo hóa cao cấp vẫn cực kỳ thưa thớt, người có được chúng không đến một phần vạn. Về phần Long Chảo, bốn đạo đài sở hữu chúng rất có thể sẽ chứa võ học tạo hóa cấp đế giả, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một vài thủ đoạn công kích mà thôi. Chưa chắc có phẩm cấp tối cao, quá lắm thì ngang ngửa với Nhật Diệu thần quyền của hắn. Nhưng tim Thương Long, đuôi Thương Long, sừng Thương Long và mắt Thương Long thì chắc chắn là không tầm thường. E rằng kém lắm cũng đến được võ học tạo hóa cấp đế giả. Dựa theo tính chất của sừng Thương Long thì có lẽ là một loại binh khí, nếu là kiếm khách thì rất có thể sẽ là một môn kiếm pháp. Mắt Thương Long hẳn là một bí thuật, tương tự như đạn chỉ thần kiếm. Tuy nhiên, phẩm cấp sẽ cao hơn rất nhiều. Chắc chắn đuôi Thương Long sẽ là thân pháp, còn tim Thương Long thì rất có thể là công pháp hoặc thần quyết luyện thể. Ngoại trừ đuôi Thương Long, ba loại còn lại đều rất khó lựa chọn. Kiếm pháp, bí thuật, công pháp đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với Lâm Nhất. Trong khi Lâm Nhất đang dò xét những đạo dài này thì đám yêu nghiệt có thực lực cao nhất tại đây cũng dán mắt vào chúng, cùng có suy nghĩ như hắn. Đại khái thì suy đoán của bọn họ không khác biệt với Lâm Nhất cho lắm, dù sao chẳng có ai là ngu ngốc cả, chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể đoán ra được. Chọn tim Thương Long hoặc là sừng Thương Long. Lâm Nhất nhanh chóng đưa ra quyết định, đương nhiên, tốt nhất là sừng Thương Long, dù sao thì nhu cầu cấp bách hiện tại của hắn vẫn là kiếm pháp. Nhưng nếu không được thì, tìm Thương Long cũng là một lựa chọn không tệ, giá trị công pháp chắc chắn lớn hơn nhiều so với võ kỹ, nói không chừng có thể lấy được thần quyết luyện thể, Lâm Nhất cũng đang cần bổ sung các thiếu sót. Có thể dự đoán được, bất kể là đạo đài nào thì cũng phải đấu tranh kịch liệt mới có được. Bảo Điện Thương Long xuất hiện ngàn năm một lần, tạo hóa thần kỳ, người có duyên ắt sẽ được. Âm thanh cổ xưa quanh quẩn khắp quảng trường, cùng với đó, đường vân trên những đạo đài đều toát lên ánh sáng tím mờ nhạt. Đạo đài đã xảy ra biến hóa khá rõ ràng, ngay lập tức, tiếng xe gió liên tục vang lên, vô số người vọt về phía đạo đài. Tuy nhiên, những người này vô cùng cẩn thận, không lựa chọn những đạo đài độc nhất vô nhị, mà chủ động thử nghiệm với các đạo đài Long Lân. Thành công rồi, sau đó, rất nhiều người mừng rỡ khi phát hiện không còn bị ngăn trở như trước, có lẽ đã đạt đến tình trạng đột phá. Cách chương